Magician trong thế giới comic. Chương 478, Cassandra nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe có thể việc làm quá nhiều rồi. Liên tỷ như giải quyết đi Cassandra vấn đề. Cassandra vấn đề nói đến cũng rất thú vị. Nàng thân thể tố chất quả thực thật đến quá mức. Hơn nữa nàng thân thể tố chất đã sớm nàng thực lực bây giờ. Thế nhưng cũng là bởi vì nàng thân thể tố chất, cũng dẫn đến nàng hiện tại vấn đề. Cassandra huyết mạch bắt nguồn từ y thuật người, là một loại trời sinh có năng lực đặc thù huyết mạch. Loại này huyết thống bất luận học tập loại kia phương diện đều có đặc thù ưu thế. Thế nhưng tai hại chính là, loại này huyết thống cần đặc thù rèn luyện kỹ xảo, mới có thể hoàn toàn kích thích ra toàn bộ sức mạnh. Rất hiển nhiên Cassandra không có như vậy rèn luyện kỹ xảo. Dù cho dựa vào thiên phú của chính mình từng bước một đi tới bây giờ, thế nhưng nàng vẫn chỉ có thể dựa vào quyền trượng ở kéo dài tính mạng. Có thể nói đây chính là một cái bi kịch. Hơn nữa bởi vì nàng trước sau đều là chạm ở người bình thường lập trường mà không phải y thuật người lập trường. Bởi vậy bất kể là Poseidon vẫn là Alethaya đều không có nói cho nàng. Cho tới cái gì you know? Xin lỗi. Hàng này vốn là một cái y thuật bên trên người điên. Nàng sẽ nói mới có quỷ đây. Mà thật khéo hay không những đồ chơi này Noe đều là từ you know trong ký ức thu được. Bởi vậy Noe mới gặp nói mình có năng lực giải quyết vấn đề của nàng. Tuổi thọ vấn đề hoàn toàn có thể chia làm hai cái bộ phận. Một cái chính là dựa vào chính mình ở tinh chiến thế giới giết chết cái kia cự thú hấp thụ sức sống. Phép thuật này Noe đã từng có nhất định kinh nghiệm. Yoda cùng Anakin cũng có thể chứng minh. Tuy rằng chỉ sử dụng hai lần thế nhưng cũng đầy đủ. Hơn nữa sau khi vấn đề cũng là có thể giải quyết. You know trong ký ức thật là có quan cho bọn họ y thuật người phương pháp tu hành. Tuy rằng cùng Noe lúc trước cùng you know giao thủ thời điểm biểu hiện ra có rất lớn sai biệt. Thế nhưng là phi thường thích hợp Cassandra sử dụng. Đương nhiên, cho nàng cũng có một cái tiền đề. Vậy thì là Cassandra đáp ứng Noe yêu cầu. Nói thật sự, Cassandra sống hơn 2000 năm có thể nói phi thường cô độc. Nàng cũng không phải không muốn một lần nữa tìm bằng hữu sao. Thế nhưng mỗi một lần kết bạn đều là một lần hoàn toàn mới sinh ly tử biệt. Chuyện này đối với một người tới nói thực sự quá tàn nhẫn. Nhân loại là quần cư sinh vật. Cô độc một cá nhân sinh hoạt rất ít người có thể được. Phổ thông người không thể cùng Cassandra như thế sống lâu như thế. Thế nhưng ma pháp sư nhưng có thể làm được a? Càng là sinh mệnh thu lấy phép thuật này sinh ra sau càng là không thành vấn đề. Giả như Cassandra đồng ý Noe điều kiện, như vậy nàng chẳng những có thể giải quyết tự thân vấn đề, còn có thể một lần nữa hưởng thụ đến trước đây không thể không dứt bỏ cảm tình. Cho tới Noe muốn nàng làm sự, không nằm ngoài chính là hai cái. Một cái chính là dò hỏi liên quan với minh giới tin tức. Mà một cái khác chính là hy vọng nàng một lần nữa nắm giữ cùng chỉnh đốn hai tay bồ. Noe không muốn từ bỏ hai tay bồ chuyện này. Tham dự quá chuyện này người đều rõ ràng. Cho tới hai tay bồ tân người quản lý. Noe hiện nay có hai người tuyển. Một cái chính là Wick. Một cái khác chính là vị này thích khách tổ tông. Đương nhiên, Desmond người này Noe cũng sẽ không bỏ qua. Quá mức nghĩ biện pháp để hắn cùng Wick đồng thời trở thành cái kia cái gọi là hai tay bồ bên trên người là tốt rồi. Năng lực, quyết đoán không đủ vậy chỉ dùng nhân số đến tập hợp. Noe đối với điểm này xem rất mở. Những này chính là điều kiện của ngươi. Cùng ngươi có thể việc làm. Cassandra nghe xong Noe lời nói sau. Tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh thế nhưng cẩn thận đến xem cũng có thể phát hiện nàng tựa hồ có hơi hoảng hốt. Đúng thế. Noe gật gật đầu, nói tóm lại, chính là nhường ngươi có thể quá trên một cái cuộc sống của người bình thường. Lại một lần nữa trải nghiệm ngươi thất lạc đi cảm tình. Đương nhiên, cũng sẽ giúp ngươi đem thân thể trọng tân chữa trị khỏi. Sẽ không lại xuất hiện chuyện phiền toái gì. Các ngươi ma pháp sư, tiếp thu ta. Cassandra bỗng nhiên có chút buồn cười hỏi. Tuy rằng ta không tiếp xúc người bình thường. thế nhưng cũng không có nghĩa là ta không cần sinh hoạt. Đừng tưởng rằng ta không biết ma pháp sư là cái gì. Ta và các ngươi không giống. Xác thực không giống. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói ngươi là một cái thích khách hoặc là chiến sĩ. Nổ ê vẫy vẫy tay. Thế nhưng đừng quên, ngươi cũng không phải cái gì người bình thường. Thật muốn tính ra, ngươi nên là thuộc về thế giới mặt bên. Cũng chính là chúng ta này một bên người. Xác thực như vậy. Không phải vậy xem cái gì người đột biến loại hình cũng không thể gia nhập vào thế giới phép thuật. Rất hiển nhiên người đột biến cũng không thể toàn bộ đều là xem Eric cùng chắc như thế. Còn có rất nhiều xem Wolverine Logan loại hình người đâu. Bởi vậy Noe cách làm cũng không có gì ghê gớm. Về phần tại sao trước đây không ai dám tìm đến vị này. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên là không xác định người này đến cùng là thái độ gì. Các ma pháp sư tự nhiên không thể chú ý không tới nàng ở người bình thường thế giới hành động. Này rõ ràng không phù hợp ma pháp sư đối với người bình thường giá trị quan. Thứ chính là người này thực lực quá mạnh mẽ. Ma pháp sư tuyệt đối không phải cái gì ngớ ngẩn. Dù cho khi còn bé ngớ ngẩn điểm. Lớn rồi tự nhiên cũng nên học được đều học được. Có thể sẽ có chút điên cuồng. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì biết rõ không phải là đối thủ còn đi chịu chết sự tình. Người có thể làm chủ. Cassandra nhăn chặt lông mày. Hiển nhiên vẫn là cũng không tin tưởng Noe. Nói như vậy đi. Thế giới này ma pháp sư mạnh mẽ nhất là giáo viên của ta. Noe khẽ cười cười. Cho tới thực lực và ngươi gần như cũng có mấy cái. Nói tóm lại chính là ngươi tuy rằng rất lợi hại. Thế nhưng chúng ta muốn giải quyết ngươi căn bản là không khó khăn. Còn thân phận của ta, ta nên tính là ta lão sư người nối nghiệp đi. Cơ bản đã xác định loại kia. Nói cách khác, ngươi là một cái rất có quyền ma pháp sư. Ngươi có thể hiểu như vậy. Chuyện của ngươi ta có thể toàn quyền làm chủ. Noe có như vậy tự tin. Chuyện này Noe cùng Ensign One pháp sư chào hỏi. Mà Ensign One pháp sư thái độ nhưng là ngươi là tương lai thượng cổ tôn giả. Ngươi có thể làm ra một ít quyết định. Bởi vậy Noe mới dám cùng Cassandra đàm luận những câu chuyện này. Noe có tư cách này. Cassandra trầm mặc nhìn Noe. Nàng đang suy tư Noe nói lời nói. Nhìn chung nàng một đời đã không phải một câu truyền kỳ có thể khái quát. Thế nhưng dù cho như vậy Cassandra cũng có khát vọng. Bởi vì mọi người là có nội tâm khát vọng. Cassandra hoài niệm người nhà của chính mình. Nhớ nhung bằng hữu của chính mình. Thậm chí cũng không khỏi nhớ lại chính mình đã từng kẻ địch. Người nếu như không có hồi ức cùng quá khứ. Như vậy cái tên này quả thực liền không phải người. Cassandra vì không để cho mình nội tâm thủng trăm ngàn lỗ mới lựa chọn một mình ẩn cư. Thế nhưng hiện tại. Trước mắt cái này tự gọi ma pháp sư ra hỏa rồi lại mang cho nàng một ít hy vọng. Nàng tự hô có thể một lần nữa trở về đến người bình thường trong cuộc sống. Này làm sao không để Cassandra có vẻ siêu lòng đây? Y thuật người cho nhiệm vụ của nàng. Làm cho nàng đã gánh vác ngàn năm. Nói thật sự, nàng đã mệt mỏi, mệt phi thường triệt để. Không có ngoài ý muốn lời nói ở nàng giao phó xong nhiệm vụ sau. Nàng gặp chọn rời đi thế giới này tiến vào minh giới. Cùng chính mình ra hỏa bằng hữu ở gặp gỡ. Tuy rằng nàng cũng không biết còn có thể hay không thể nhìn thấy bọn họ. Bởi vì đã qua đến hơn 2000 năm a, trầm mặc đã lâu. Cassandra mới thật lòng nhìn Noe. Y thuật người thật sự lừa ta. Chấm, ta có you know ký ức. Bất kể là Poseidon vẫn là Alethaia đều không có nói cho ngươi biết chân chính tu hành phương thức. Hơn nữa, y thuật người đã sớm rời đi. Bọn họ trước lúc ly khai nhưng là cùng Asgard người từng gặp mặt. Nói thật sự, để cho các ngươi đến bảo vệ trái đất, bảo vệ nhân loại, đừng nói. Cassandra đánh gãy Noe lời nói. Nàng vô cùng nghiêm túc nhìn Noe. Người tại sao muốn biết minh giới sự tình? Bởi vì ta có biện pháp phục sinh một người. Noe hơi hơi để cho mình thời không ngôi sao ánh sáng lộng lẫy trở nên ảm đạm rồi một ít. Thế nhưng có một cái tiền đề. Ta cần phải tìm được người linh hồn. Còn thân thể, liền cần khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Đương nhiên chết quá lâu liền không biện pháp gì. Có điều phục sinh lại thì cũng chẳng có gì. Chỉ cần không thèm để ý huyết thống thứ này. Phục sinh, Cassandra cũng không định đến ma pháp sư này lại to gan như vậy. Như vậy cấm kỵ đồ vật hắn lại cũng dám đụng vào. Thế nhưng không thể không nói. Cassandra thời khắc này tâm di chuyển. Phải biết nàng có thể thật không có cái gì thân nhân bằng hữu còn sống trên thế giới này. Nếu như Noe có thể lợi dụng minh giới tìm tới một người linh hồn. Như vậy này là không phải giải thích chính mình những người thân kia bằng hữu cũng có thể bị phục sinh. Cassandra híp híp nghiên cứu. Trầm mặc đến nửa ngày nàng bỗng nhiên nở một nụ cười. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể đem một người thân thể hoàn nguyên tới trình độ nào? Cassandra mở miệng hỏi. Ta cũng biết khoa học kỹ thuật. Hơn nữa ta cũng không ít tiếp xúc những thứ đồ này. Ngạch, Noe hơi ngẩn ngơ. Hắn có chút hối hận cái gì không đem Tony cho mang tới. Cẩn thận suy nghĩ kỹ nửa ngày. Noe mới không xác định nói rằng. Nên, chí ít, có thể đạt đến 50. Khoảng chừng, trái phải chứ. Điều này cần hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp. Dù sao ta là một cái ma pháp sư. Này dính đến ta tri thức điểm mù. Nói xong câu đó sau. Noe thẳng thắn cho Tony gọi điện thoại. Tony phát minh mới điện thoại di động vẫn đúng là phát huy được tác dụng. Nơi quỷ quái này trước tiên không nói là ở đáy biển. Hơn nữa nơi này còn tựa hồ có một ít thiên nhiên quấy rầy thiết bị. Mới khiến người ta căn bản không có cách nào phát hiện. Thế nhưng kết hợp phép thuật cùng tinh chiến thế giới khoa học kỹ thuật điện thoại di động hoàn toàn không thấy rơi mất điểm này. Phi thường ung dung Noe liền liên lạc với chính đang đi ngủ Tony. Mặc dù nói tín hiệu tựa hồ vẫn có như vậy một điểm kém. Thế nhưng tổng so với biểu hiện không đang phục vụ khí phải mạnh hơn không thiếu. Quái đản, Noe, người biết ta ở đi ngủ sao? Tony ngữ khí tựa hồ không phải như vậy thân mật. Thậm chí có thể nói có như vậy một điểm táo bạo. Câm miệng, chính là có sự mới sẽ tìm ngươi. Noe có thể không quản Tony nhiều như vậy. Người nhân bản kỹ thuật nắm giữ làm sao? Ta từ tinh chiến vũ trụ mang về loại dung bên trong. Hẳn là có hạng mục này chứ. Nhân bản kỹ thuật, người chờ một chút. Tony mặc dù có chút khó chịu. Thế nhưng hắn vẫn là thành thật bò lên sau đó lật xem một lượt tư liệu nói rằng. Không thành vấn đề. Nhân bản hạng mục rất hoàn mỹ. Muốn bao nhiêu cái người nhân bản cũng không có vấn đề gì. Như vậy ta hỏi ngươi. Cái này kỹ thuật có thể nhân bản ra chủ nhân cũ bao nhiêu năng lực. Liền vậy ta làm ví dụ. Noe liếc một cái Cassandra. Trực tiếp hỏi. Dùng ngươi làm ví dụ sao? Ta chỉ có thể nói. Ngươi nắm giữ sức mạnh ta không có cách nào sáng tạo ra. Thế nhưng nếu như nói không có những sức mạnh này thân thể. Ta nghĩ không thành vấn đề. Bao quát huyết thống chờ các thứ. Nha đúng. Còn có chính là linh hồn của ngươi ta cũng không có cách nào làm ra đến. Đầy đủ Tony, cảm tạ ngươi trả lời. Cách chương.